Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, ăn hắn chữ hàng. Lan đoá đoá, ngoặc kép, Quân Việt, người như vậy thật sự hảo sao, hình tượng đâu, tiết tháo đâu, mặt đâu, đều rớt đầy đất, thật sự không tính toán nhặt lên tới sao. Quân Việt tỏ vẻ, ảnh hưởng là cái gì? Tiết tháo là cái gì? Mặt lại là cái gì? Mấy thứ này, sao có thể cùng nhà mình thơm ngào ngạt, mềm như bông con cá nhỏ so sánh với? Quân Dục là mang theo vẻ mặt khiếp sợ dấu chấm than trở lại chính mình chung cư, đẩy cửa ra. Hôm nay chung cư còn tính sạch sẽ. Lê Mộc Mộc trải qua ngày hôm qua mệt chết mệt sống quét tước vệ sinh sau. Liền thề không bao giờ muốn quét tước vệ sinh, lúc đó nàng chính hai chân uốn lượn ngồi ở trên sofa. Ôm ấp một cái tiểu ôm gối, trong tay cầm một bao khoai lát, trên bàn trà còn mở ra vài bao khoai lát, nhìn tivi. Trong miệng khoai lát cắn đến rốp rốp giòn, nhìn ra tiểu nhật tử quá đến phi thường thoải mái, này thỏa thỏa chính là lấy hắn chung cư đương nhà. Nàng hảo sao, nào còn có một chút như là tới tị nạn bộ dáng, quan trọng nhất chính là. Huy, ngươi có phải hay không đem ta chữ hàng ăn xong rồi? Nhìn trên bàn trà khai phong các loại khẩu vị khoai lát, Quân Dục trong lòng sinh ra một loại tên là đau lòng cảm giác, ngươi đã trở lại. Lê Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt Quân Dục, bình tĩnh hướng trong miệng tắc phiến khoai lát. Ngươi nhường một chút, chắn đến ta xem tivi. Quân Dục, ngoặc kép, cái này nha đầu thúi, thật đúng là một chút đều không khách khí. Thoáng nhìn Quân Dục sắc mặt không phải thực hảo. Lê Mộc Mộc trấn an nói, ngoan lạp, ta còn cho ngươi để lại mấy bao, không toàn ăn xong. Quân Dục có một cái tiểu yêu thích, đó chính là đặc biệt thích ăn khoai lát, chính hắn chung cư. Đó là thường xuyên đều chuẩn bị khoai lát, các loại khẩu vị đều có, điểm này, Lê Mộc Mộc tự nhiên biết, nếu là đem hắn khoai lát ăn xong rồi, gia hỏa này xác định vững chắc bảo tẩu, nàng hiện tại còn phải ở nhờ hắn chung cư, mới không có như vậy xuẩn chọc Quân Dục sinh khí, để lại mấy bao. Quân Dục nhíu mày, mấy bao là mấy bao? Hắn nhớ rõ, hắn giống như mua tam dương độn ở trong phòng bếp, cho nên nha đầu này rốt cuộc ăn nhiều ít. Ai nha, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hôm nay thi đấu rốt cuộc thế nào a? Lê Mộc Mộc chạy nhanh tới cái nói sang chuyện khác, vừa nói khởi cái này. Quân Dục liền không cầm nhớ tới hắn kia nhuyễn manh manh đại tẩu. Phiến người cái tát khi tình cảnh, chính là hai chữ, khí phách, còn có nàng kia lệnh người kinh ngạc cảm thán bơi lội kỹ thuật. Quả thực lóe mù người mắt, ta tất cả đều chụp được tới. Ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được hôm nay bơi lội thi đấu đều đã xảy ra cái gì, Quân Dục thần bí. Hề hề úp úp mở mở, đừng nói vô nghĩa, nhanh lên phóng video. Lê Mộc Mộc bất mãn chiều hắn đùi đấm một chùy. Quân Dục bĩu môi, lấy máy tính đi, chờ đến Lê Mộc Mộc đem toàn bộ video xem xong. Cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái, dựa, ta liền biết Tô Tô kia đóa thịnh thế bạch liên hoa không phải cái gì thứ tốt. Không nghĩ tới những việc này đều là nàng ở sau lưng giở trò quỷ. Nhiều đóa thiếu nữ này một cái tát phiến đến hảo. Ta vì cái gì không ở a? Nếu là ta ở, bảo đảm đánh đến cái kia Tô Tô liền nàng mẹ đều không quen biết nàng. Em ma hảo Tô, Quân Việt ca ca quả thực bạn trai lực bạo lều. Quân Dục nhìn lâm vào tinh phân trạng thái Lê Mộc Mộc. Phi thường vô ngữ, nói, ngươi vì cái gì đều không hiếu kỳ đại tẩu này 200 mét lặn xuống nước không đổi khí là như thế nào? Làm được a? Hắn nhịn không được hỏi, rõ ràng là Lê Mộc Mộc kêu hắn đi lục thi đấu video. Kết quả nàng đối thi đấu cũng chưa như thế nào quan tâm. một lòng nhào vào xé bức đại chiến thượng, nữ nhân chi gian mâu thuẫn. Có cái gì có thể xem, thực hiển nhiên. Quân Dục đã tự động đem Lê Mộc Mộc phân chia vì phi nữ nhân hàng ngũ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.